Oai nị mặt đường. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Lễ lúc này rốt cuộc tìm được rồi một phen hoàn hảo ghế dựa. Lại đi xem Sơ Cửu Khi. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, Tiểu Ngật đáp. Sắc mặt không phải thực hảo. Nàng như vậy thần sắc xuất hiện ở nàng dịu dàng nhu hòa trên mặt. Cùng chi thực không nghĩ sấn. Liền giống như một bộ tinh xảo họa tác. Ở vận đi triển lãm trong quá trình không cẩn thận lây dính thượng vết bẩn. Chỉnh bức họa mặt liền sẽ bị kia vết bẩn ảnh hưởng. Dung Lễ hỏi, làm sao vậy? Sớm không đau vãn không đau thiên chọn lúc này đau. Sơ Cửu âm thầm cắn chặt răng. Nhìn Dung Lễ trên tay ghế dựa. Trong mắt mang theo khẩn cầu. Ta tưởng trước ngồi một hồi. Dung Lễ nghe vậy tầm mắt đảo qua nàng hai chân liền biết là chuyện gì xảy ra. Đem ghế dựa dọn đến nàng bên cạnh. Sơ Cửu liền liền trong tay hắn ghế dựa ngồi xuống. Dung Lễ nhìn nàng tay ấn địa phương. Ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Rồi sau đó hắn duỗi tay bao phủ đi lên nhẹ nhàng cho nàng ấn. Ngày thường tự phụ lại nổi bật bất phàm thiếu niên hiện tại bang nhân mát xa khởi chân tới giơ tay nhấc chân gian đảo cũng không hiện nửa phần không. Kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Chỉ là này bị mát xa người đến xem là ai. Dung Lễ biên cho nàng ấn. Biên mang theo một chút oán trách nói. Ngày thường làm ngươi lười đến vận động. Bác sĩ đối này cấp kiến nghị là ẩm thực cuộc sống hàng ngày phương diện muốn quy luật. Muốn nhiều hơn tiến hành bên ngoài vận động. Người trước Sơ Cửu là làm được. Người sau, nàng cuối tuần thời điểm cũng có dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Nghĩ vậy nàng bĩu môi. Thẳng thắn lưng, một chút đều không nghĩ thừa nhận Dung Lễ nói. Không có lười, ta nên vận động thời điểm đều vận động. Người A, mạnh miệng, thiếu niên dương mắt, rõ ràng chỉ nói bốn chữ. Lại hình thành hai câu lời nói. Nói năng có khí phách, sủng nịch ý vị nhi mười phần. Không có cong vòng thẳng tắp tạp vào thiếu nữ trong lòng. Lần này, như là pháo hoa ở không trung tràn ra kia một sát. Ở đen nhánh trong trời đêm lộng lẫy bắt mắt thị giác lực đánh vào. Làm nhân tâm động tột đỉnh. Dung Lễ đứng lên. Trường thân ngọc lập ở nàng trước mặt thế nàng chắn đi một bộ phận ánh sáng. Nhàn nhạt vượng nhiễm mở ra bóng dáng rừng ở thiếu nữ trên người đem này bao vây. Hắn vươn tay. Lên đi một chút. Sơ Cửu còn không có tới kịp giơ tay. Dung Lễ cũng đã cúi người giữ nàng lại. Nàng nương hắn lực từ ghế trên đứng lên. Có lẽ là đứng lên như vậy một chút quá nhanh. Ngay sau đó nàng liền trước mắt tối sầm lại lần nữa ngã ngồi trở về ghế trên. Trên trán tùy theo mà đến chính là một mảnh mềm mại. Không có dừng lại lâu lắm. Nhưng cũng không tính giây lát lướt qua. Vài giây sau gặp lại quang minh. Thiếu niên đã đáy mắt một mảnh thanh minh đứng dậy. Hai người một màn này vừa vặn bị ngoài cửa sổ trải qua học sinh hội lão sư cùng học sinh hội các thành viên nhìn thấy. Lầu năm phóng bàn ghế phòng học không có gì người quét tước. Cửa kính thượng rơi xuống một tầng hôi. Từ ngoại hướng trong nhìn lại mông lung thấy không rõ ràng. Các bạn học chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thấy hai người động tác. Một cái ngồi, một cái đứng, đứng người tay vịn lưng ghế, khom lưng. Hôn ngồi người, đứng ở phòng học ngoại đám người thấy như vậy một màn khi. Ầm ầm nổ tung, rồi sau đó một truyền mười mười truyền trăm lại hơi thêm trau chuốt liền biến thành đại gia hiện tại biết nói Dung Lễ đem Sơ Cửu ấn ở ghế trên. Thân phiên bản, lúc sau hai người chi gian còn không có tới kịp có ngôn ngữ giao lưu. Đã bị lạnh lùng sắc bén học sinh hội lão sư thỉnh đi văn phòng uống trà. Lúc đó... Sơ Cửu theo bản năng nhấp môi, thượng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tựa cánh bướm lông mi trên dưới nhanh chóng kích động hai hạ. Ở trước mắt đầu ra hai mảnh nhỏ vụn bóng ma tới, đem đáy lòng nhất chân thật cảm xúc áp xuống đi lúc sau. Sơ Cửu khóe miệng dạng ra một mặt cực đạm tươi cười. Nói ra nói tới lại biến trở về dĩ vãng cái kia bình tĩnh thong dong Sơ Cửu. Là lời đồn, 16. Tây nghiêng thái dương đem mọi người bóng dáng kéo trường. Nàng nói ra nói như là tháng 6 trong không khí một cổ không biết tên mùi hoa phiêu vào phía trước thiếu niên lỗ tai. Dung Lễ quay đầu, rồi sau đó kia tản ra mùi hoa cánh hoa rơi vào trong hồ. Nước chảy bèo trôi, hắn đáy mắt biểu tình ý vị không rõ. Tác giả có lời muốn nói. Về nhà sau Dung Lễ đem Tiểu Liên Kiều ấn ở trên sofa thân. Mỹ rằng kỳ danh, bác bỏ tin đồn, chương 42 thứ 42 viên mật đường. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng. Dung Lễ cùng Tô Hằng bọn họ đánh xong trò chơi. Ngẩng đầu phát hiện trên vách tường đồng hồ treo tường kim đồng hồ đã tiếp cận 11. Kim phút dừng ở 11 cùng 12 chi gian. Hắn nhớ rõ hắn chơi game trước sơ cửu liền ra phòng. Hắn đánh xong mấy cái đến bây giờ cũng không tái kiến nàng trở về quá. Suy nghĩ gian, thiếu niên một tay đưa điện thoại di động tùy ý ném đến một bên. Một cái tay khác chống giường mặt làm chống đỡ điểm đứng dậy. Hai chân nhanh chóng chấm đất dẫm lên dép lê liền ra cửa phòng. Mỗi đêm lầu hai trên hành lang đều sẽ lưu một chản thiển ấm chiếu sáng đèn đến bình minh. Dung Lễ xong khuỷu tay gác ở lan can thượng thăm dò hướng dưới lầu nhìn chung quanh một vòng. Hành lang ánh đèn vốn là ảm đạm, chiếu sáng phạm vi tiểu. Hướng dưới lầu nhìn lại khi cũng cơ hồ không có ánh sáng. Lúc đó, dưới lầu một mảnh yên tĩnh, không giống như là có người ở bộ dáng. Dung Lễ thu hồi tay, bước chân vừa chuyển liền hướng tới đi thông gác mái thang lầu đi đến. Hắn mở cửa khi gác mái nội tivi không lớn không nhỏ tiếng vang theo hắn mở cửa từ môn khích vụt ra tới. Truyền vào Dung Lễ lỗ tai đi. Này hỗn tạp thanh âm như là rốt cuộc từ dương trong giới bị phóng thích tiến thảo nguyên dương đàn. Gấp không chờ nổi muốn chạy vội đi càng rộng lớn trong thiên địa. Thiếu niên dáng người cao dài. Hắn hơi một loan eo. Chân dài uốn lượn bước ra nện bước tiến vào gác mái. Rồi sau đó hắn đáp ở then cửa trên tay kia chỉ xinh đẹp thon dài tay khẽ nhúc nhích. Môn liền lại bị hắn nhẹ nhàng một lần nữa khép lại. Còn không có tới kịp đi hướng càng rộng lớn trong thiên địa cừu cũng tại đây một cái chớp mắt theo Dung Lễ đóng cửa mà một lần nữa bị quan vào. Dương trong giới, trong tầm mắt, nguyên bản tiểu gác mái trắng tinh trên vách tường bị hình chiếu cơ chiếu ra ngũ quang thập sắc động thái hình ảnh. Hình chiếu lý chính phóng một bộ hàn kịch nam nữ vai chính trai tài gái sắc, rất là đẹp mắt, Dung Lễ phát hiện, tựa hồ các nữ sinh đều thích xem này đó ngọt đến phát nị phim truyền hình. Lại hướng vách tường đối diện nhìn lại, ăn mặc màu trắng váy ngủ thiếu nữ sớm đã không biết ở khi nào ngủ rồi. Lúc này, sơ cửu thân mình giống như mụ mụ trong bụng tiểu bảo bảo giống nhau khúc đầu gối cuộn tròn thành một đoàn. Nàng nằm nghiêng ở mềm mại cái đệm, như thác nước tóc dài ở sau người nhuộm đẫm mở ra. Hình chiếu lúc nào cũng biến hóa hình ảnh nhan sắc không ngừng chiếu vào nàng yên tĩnh sườn mặt thượng. Dung Lễ gión ra gión rén đi qua đi ở nàng một bên ngồi xuống. Từ vào cửa khi hắn tầm mắt liền vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Chỉ cần có nàng địa phương, hắn tầm nhìn liền chỉ có nàng một người. Thừa dịp sơ cửu ngủ, Dung Lễ càng là trắng trợn táo bạo nhất nhất đánh giá khởi nàng ngũ quan. Thiếu nữ tế mi bình thản dịu dàng, như mây khói lượn lờ, nước gợn lưu truyền, nàng ngày thường luôn là nhiễm một tầng hơi nước linh động mắt to vào giờ phút này ngoan ngoãn nhắm. Hai bài mảnh khảnh lông mi buông xuống, lại thêm chi nàng tinh tế nhỏ xinh rất mũi cùng thường thường mấp máy đô hai hạ miệng phấn môi. Dung Lễ cảm thấy ngủ khi nàng thật là đáng yêu cực kỳ. Lâu, Dung Lễ an tĩnh ngồi ở nàng bên cạnh nhìn nàng một cái chớp mắt sau. Lấy quá điều khiển từ xa chuẩn bị đem hình chiếu tắt máy. Nhưng mà lúc này trên vách tường vừa lúc hình chiếu ra nam chủ sấn nữ chủ ngủ khi hôn trộm nữ chủ hình ảnh. Chỉ một thoáng, thiếu niên trong lòng bị này bức họa mặt chọc đến một trận lửa nóng tê dại. Cơ hồ là tại hạ một giây, hắn trong óc liền tự động đem này hai cái vai chính biến hóa thành hắn cùng sơ cửu. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn phát hiện chính mình thật là si ngốc, loại này phim truyền hình hình ảnh. Không nghĩ tới hắn làm một cái nam sinh thế nhưng cũng sẽ phá lệ đi ảo tưởng. Thả tựa hồ còn có một phát không thể vãn hồi ý niệm dưới đáy lòng như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra. không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Dung Lễ vội vàng ấn xuống trong tay điều khiển từ xa thượng tắt máy kiện. Phi Lễ chớ coi, Phi Lễ chớ nghe, nói đại khái chính là cái này đi. Phòng hiện tại bởi vì không có hình chiếu sáng lập tức trở nên hơi có chút tối tăm. Gác mái đèn tường ánh đèn so dưới lầu trên hành lang đêm đèn còn muốn tới nhạt nhẽo nhiều. Lại một chút đều không ngại ngại Dung Lễ có thể thấy rõ ràng Sơ Cửu gương mặt. Hoảng hốt gian, thiếu niên trong lòng vừa động, hắn tay chống cái đệm uốn lượn, thong thả ở Sơ Cửu bên người nằm xuống. Tức khắc yên tĩnh trong phòng. Bên tai quanh quẩn thiếu nữ nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng hít thở. Chỉ cần là thích người, cho dù là nàng tiếng hít thở, Dung Lễ đều cảm thấy thanh âm này muốn so thế gian muôn vàn làn điệu đều phải mỹ diệu êm tai vô số lần. Nghĩ vậy, Dung Lễ cảm thấy chính mình thật là không cứu. Có thể cứu hắn, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này ngủ nha đầu. Đối mặt gần trong gang tấc khuôn mặt, lại thêm chi Sơ Cửu đã ngủ. Do dự dự gian Dung Lễ cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Khuynh quá thân, rũ xuống mí mắt, ở Sơ Cửu thái dương rơi xuống nhợt nhạt một hôn. Này một hôn thật là thiện, so với kia thiên bọn họ ở lầu năm trong phòng học còn muốn nhạt nhẽo rất nhiều. Chỉ một cái chớp mắt, khả năng liền một giây đều không có. Kỳ thật hắn càng muốn hôn nàng môi, nhưng là hắn sợ hôn tới rồi nàng môi sau, hắn sẽ khống chế không được muốn càng nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ là hôn thái dương, cũng đã tình khó tự chế. Dung Lễ lật qua thân nằm yên, đen nhánh mắt tại đây ban đêm lại là càng thêm trong suốt sáng trong. Hắn thẳng tắp nhìn đỉnh đầu xuống phía dưới nghiêng trần nhà, nặng nề phun ra một hơi tới. Hắn cảm thấy chính mình thật giống cái bìa y thái, thế nhưng sẽ thừa dịp Sơ Cửu ngủ mà hôn trộm nàng. Nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ dám thừa dịp nàng ngủ rồi mới dám như vậy. Làm sằng làm bậy, lâm vào tự mình tỉnh lại trung thiếu niên, cũng không có chú ý tới bên cạnh thiếu nữ lông mi khẽ run một chút. Như vậy rất nhỏ một động tác giống như là một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rớt ở trên đầu lại dần dần hòa tan giống nhau. Lặng yên không một tiếng động, một mình tâm động, tựa hồ là gác mái khí lạnh khai quá lạnh. Sơ Cửu co rúm lại một chút thân mình. Giây tiếp theo, nàng liền vô cùng tự nhiên hướng Dung Lễ trong lòng ngực rụt rụt. Rồi sau đó nàng đầu cọ hắn ngực tìm một cái cực kỳ thoải mái tư thế ngủ. Dung Lễ bị này đột nhiên thân cận sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn một cái. Chỉ có thể cứng đờ thân mình tùy ý thiếu nữ như là chỉ dính người tiểu nãi miêu giống nhau oa ở trong lòng ngực hắn. Dung Lễ hiện tại không ngừng có thể nghe thấy Sơ Cửu tiếng hít thở. Ngay cả chính mình tiếng tim đập cũng tại đây an tĩnh bầu không khí xuôi tai rõ ràng. Nó liền ở bên tai rung động, cùng với trong lòng ngực thiếu nữ một chút thở nhẹ ra nhiệt khí. Tiếng tim đập vang dội hắn ra đầu tê dại, sợ thiếu nữ dựa vào như vậy gần, sẽ bị này như sấm tiếng tim đập cấp đánh thức. Dung Lễ tiếng tim đập liên tục ở bên tai. Mỗi một chút đều leng keng hữu lực. Ở Dung Lễ nhìn không thấy địa phương, Sơ Cửu khóe môi không kiêng nể gì dơ lên một cái độ cung. Lúc sau đại khái là nàng nằm mơ thấy chút cái gì. Như thế nào đều ngủ không được. Dung Lễ nghe thấy trong lòng ngực thiếu nữ lẩm bẩm một tiếng. Người nhát gan. Dung Lễ nghe vậy ngẩn ra. Rồi sau đó ở trong lòng nhẹ nhàng đáp lời. Đúng vậy, hắn là người nhát gan. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Ở trước mặt người mình thích, tổng hội không tự giác thật cẩn thận lên. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta Lễ Thiếu Nam Hoài Xuân. Nhịn không được run run nổi da gà. Chương 43 thứ 43 viên mật đường. Thời gian ở không nhanh không chậm chung vượt qua. Tới gần cuối kỳ khảo, toàn ban đồng học đều tiến vào một loại khẩn trương học tập bầu không khí chung. Đại gia không lại giống như ngày xưa giống nhau chơi đùa giỡn. Một đám đều phảng phất là giác ngộ giống nhau vùi đầu khổ đọc. Ở đệ tử tốt kéo hạ, ngay cả trước kia đi học đều không thế nào nghiêm túc nghe giảng đồng học đều nhịn không được lấy ra sách vở ôn tập lên. Ngày thường còn náo nhiệt hoan thanh tiếu ngữ khóa gian, hiện tại lại thập phần yên tĩnh. Trong không khí lộ ra một cổ khó lòng giải thích nghiêm túc cùng ngưng trọng. Sơ Cửu đem lão sư phát bài thi luyện tập đều làm xong. Giãn ra khai hai tay tiểu biên độ duỗi người. Bởi vì hiện tại là nghỉ trưa. Cho nên trong phòng học có tiểu bộ phận đồng học còn ở bên ngoài ăn cơm. Đại bộ phận đồng học điểm cơm hộp đưa tới phòng học. Tức khắc toàn bộ phòng học tràn ngập đủ loại kiểu dáng bất đồng mùi hương. Vừa lúc này Dung Lễ, Tô Hằng cùng Từ Tư Hành ba người nhân thủ xách theo hai phân cơm hộp từ phòng học cửa tiến vào. Đồng Linh nhìn bọn họ ba người chiều hàng phía sau đi tới. Không cấm tấm tắc trêu ghẹo nói. Này ba cái xoái tiểu hỏa là nhà ai trong tiệm cơm hộp tiểu ca nha? Tô Hằng hướng Tống tùy ý nhướng mày. Ta, 41 tiểu bảo bối ra. Dung Lễ đi vào chính mình chỗ ngồi đem chính mình cùng Sơ Cửu cơm hộp thuận tay đặt lên bàn. Hắn nhìn Sơ Cửu khi, trong mắt ba quang lưu truyền, khóe miệng hàm chứa lệnh nhân tâm động cười nhạt, đối Sơ Cửu so cái khẩu hình. Nhà ngươi, Sơ Cửu cơ hồ ở cùng thời gian liền xem đã hiểu Dung Lễ theo như lời. Thiếu niên lúc này ở bên người nàng ngồi xuống, mang quá một cái chớp mắt mát lạnh gió nhẹ. Hắn trên người có sinh ra đã có sẵn thanh lãnh xa cách. Lại duy độc ở đối mặt Sơ Cửu khi, mới có thể bày ra ra hắn ở người khác trước mặt sở sẽ không biểu hiện ra một khác mặt. Sơ Cửu tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh tự nhiên chút. Nàng hướng tới Dung Lễ bĩu môi. Môi đỏ lúc đóng lúc mở. Đến miệng phủ định ở thiếu niên mỉm cười nhìn chăm chú gian. Xoay cái cong. Bằng không đâu. Này hỏi chuyện. Phảng phất là ở khẳng định Dung Lễ theo như lời. Cách chương.